Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1740, Mỹ lệ giai nhân cười. Diệp Thiên híp híp mắt, đối với loại sự tình này, hắn không có chút cảm giác nào kỳ quái. Đây hết thảy, sớm nằm trong dự liệu của hắn, dược nhân chi thể công hiệu nghịch thiên. Tuyệt không phải có tiếng không có miếng, có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ loại này nho nhỏ thương thế. Thực sự không đáng giá nhắc tới, nhưng loại sự tình này rơi ở trong mắt Nhan Như Tuyết, cũng đủ để cho Nhan Như Tuyết kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Nhan Như Tuyết lúc này chấn kinh tâm lý. Trên thực tế, hắn lần thứ nhất nhìn thấy trên người mình thương thế, trong nháy mắt phục hồi như cũ, lúc đó chấn kinh, tuyệt không so Nhan Như Tuyết tới thấp. Ngươi là cửu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân, lại trách trời thương dân, khởi tử hồi sinh thiên nữ nước mắt, Diệp Thiên tìm cũng không xác định lấy cớ, đón đến, lại tiếp tục mở miệng giải thích, thật không nghĩ tới, miệng ngươi nước cũng có thể để thương thế phục hồi như cũ. Chậc chậc chậc, Như Tuyết lão bà a, xem ra ta về sau phải thật tốt nói yêu ngươi. Dù sao ngươi toàn thân đều là bảo vật a, hơn nữa còn là bảo vật vô giá, làm cho vô số người làm thèm nhỏ nước dãi, lòng sinh ngấp nghé. Diệp Thiên đương nhiên biết mình trước ngực thương thế phục hồi như cũ nguyên nhân thực sự là dược nhân chi thể mang đến công hiệu. Cùng Nhan Như Tuyết ngụm nước không quan hệ. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn thà rằng biên soạn ra một cái không chê vào đâu được thiện ý hoang ngôn, cũng sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Tình hình thực tế tuy nhiên cũng có thể để Nhan Như Tuyết chấn kinh, nhưng cũng không thể nhờ vào đó tán dương Nhan Như Tuyết. Trên đời này, không có cái gì có thể so sánh biến đổi nhiều kiểu nhi tán dương một cái từng thút thít qua nữ nhân, càng làm cho nữ nhân này nín khóc mỉm cười sự tình. Đối với Diệp Thiên giải thích, Nhan Như Tuyết mặc dù không có nín khóc mỉm cười, nhưng lại tin tưởng Diệp Thiên lời này, nhàu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, thật có lớn như vậy công hiệu? Vâng, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu đáp lại, chắc chắn 100%, 100% lời nói thật. Nhan Như Tuyết ục ục kiều nộn môi đỏ, nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như đối Diệp Thiên lời này hồi phục. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, ý vị sâu xa cười hắc hắc nói, ngươi nếu không tin lời nói còn có thể thử lại lần nữa, nhưng lần này nha, ngươi đầu lưỡi vận hành địa phương cần phải biến hóa một chút, biến thành ta chỗ này. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên không có hảo ý lấy tay chỉ chính mình một nơi nào đó. Hỗn đàn, Nhan Như Tuyết trắng Diệp Thiên liếc một chút, tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt tại nhẹ giọng oán trách bên trong nháy mắt nhiễm lên một tầng ửng đỏ, càng biến đến kiều diễm không gì sánh được. Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, ta thì phế ngươi. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết hai tay còn phối hợp ăn ý hướng về phía Diệp Thiên vung một chút. Lúc này Nhan Như Tuyết nơi nào còn có nửa điểm băng tuyết nữ thần cự nam nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng khí chất, càng không có nửa điểm thương nghiệp lĩnh vực, nhanh chóng quyết đoán, đã nói là làm nữ cường nhân phong phạm, thuần túy cũng là một cái hồn nhiên đáng yêu xinh đẹp mỹ giai nhân. Diệp Thiên liên tục nháy lên ánh mắt, cả người hắn đều ngốc, hắn căn bản không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết vậy mà lại thể hiện ra một loại khác khí chất. Như Tuyết lão bà, người đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết một mặt. Thừa dịp tối nay lúc rảnh rỗi, người không ngại tất cả đều bày ra đi. Diệp Thiên sầu mi khổ kiểm cười, ra vẻ khoa trương khẩn thỉnh nói. Lấy Nhan Như Tuyết thông tuệ hơn người não tử, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, sau đó hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, lặng lẽ nói, không có thời gian, tối nay còn muốn tiếp tục tu luyện. Ta muốn đem ngươi trở thành mục tiêu. Sớm muộn có một ngày, thực lực của ta khẳng định sẽ vượt qua ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết cơ hồ là vô ý thức nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn. Phất phất, giống như là chính đang vì mình cố lên động viên, cổ vũ chính mình. Đối Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng, chỉ là thoải mái không bị trói buộc nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, hoan nghênh ngươi đến vượt qua ta, có cạnh tranh mới có động lực, ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Nhan Như Tuyết cắn hàm răng, nói năng có khí phách đáp lại nói, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, lại đỏ mặt, khàn giọng hỏi, ngươi trước, đi vào phòng lúc, giống như không thích hợp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, không phải vậy lời nói, ta sẽ đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, từ đó ảnh hưởng đến tu luyện thành hiệu. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thần thái, Diệp Thiên cũng không giấu giếm nữa Nhan Như Tuyết, mà lại hắn cũng đối Diệp Thiên ám chỉ, lòng sinh nghi hoặc, sau đó trả lời, người trước đi đến thang lầu chỗ góc cua lúc, nói những lời kia, còn có người cố ý lưu trong phòng tắm đồ lót, chẳng lẽ không phải vì ám chỉ ta? Tối nay có thể theo ngươi làm điểm người trưởng thành đều ưa thích làm sự tình sao? A, Nhan Như Tuyết phát ra ngắn ngủi tiếng kinh hô. Thanh âm vừa phát ra, lại tranh thủ thời gian tay trắng che miệng. Mà trên mặt nàng, thì càng lộ ra mặt đỏ tới mang tai. Nàng căn bản không nghĩ tới. Diệp Thiên liên tưởng lực. Vậy mà như thế phong phú. Nàng tin tưởng Diệp Thiên giải thích là tuyệt đối chân thực, cũng không có lừa gạt mình. Ta chỉ bất quá vừa nói như vậy. Ban ngày ngươi bồi tiếp đường quả đi Nam Sơn nhìn lá phong, làm gì cũng chảy cả người mồ hôi. Cân nhắc đến ngươi ta tối nay còn muốn sống chung một phòng tu luyện, ta có thể không nguyện ý cùng đầy người mồ hôi bẩn người đợi tại trong một cái phòng, cho nên mới nói lời kia. Nhan Như Tuyết mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ đến không còn mặt mũi, ấp úng nhỏ giọng nói, Diệp Thiên cũng là không còn gì để nói, truy vấn, vậy ngươi tại sao muốn đem đồ lót lưu trong phòng tắm? Lúc bình thường, ngươi đều là thả đi ra bên ngoài trên ban công, ngươi lần này hành động, để cho ta nhịn không được cảm thấy, đây là ngươi đối với ta ám chỉ, bởi vì ngươi tính tình như vậy bảo thủ, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói ra miệng. Ta lúc đó trong phòng tắm, nghe được ngươi cùng Thiên Diện đối thoại, nhưng cụ thể nói cái gì, lại cũng không rõ ràng thanh thuần. Bởi vì vội vàng rời đi phòng tắm, nghe rõ các ngươi đối thoại, cho nên mới đem những vật kia quên tại phòng tắm, về sau lại trung thiên mặt hắn thói quen. Tâm thần xúc động phẫn nộ, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Trở về phòng về sau, ta mới nhớ tới, cái kia mấy kiện đồ vật còn lưu tại phòng tắm. Nhưng khi đó, ngươi thì trong phòng tắm, ta làm sao có ý tứ gõ mở cửa phòng tắm. Nhan Như Tuyết hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Một mặt đắng chát biểu lộ. Theo vừa mới cùng Diệp Thiên trong lúc nói chuyện với nhau đến phân tích, lúc trước phát sinh tất cả sự tình, tất cả đều là bởi vì một đợt hiểu lầm. Ngươi không đúng ta đồ lót. Nhan Như Tuyết nhấp nháy lên tỉnh táo cơ trí ánh mắt. Ngắm nhìn Diệp Thiên, tràn đầy ngượng ngùng hỏi, cái kia mấy cái bộ quần áo, là năm ngoái ta tại Paris tuần lễ thời trang triển lãm hội phía trên mua. Xuất từ nổi danh thế giới đại sư chi thủ, tổng giá trị vượt qua 180.000. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thật mẹ nó phá của đàn bà ha. So Nhan Như Xương còn phá của. Không có, Diệp Thiên rất rõ ràng làm ra hồi phục. Chững chạc đàng hoàng ánh mắt, từ đầu đến chân ngắm nghía nhan như tuyết. Ngươi toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ, sớm muộn đều là ta. Đến mức ngươi vật ngoài thân, ta căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Nhan như tuyết xem thường trắng liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.